Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 3, chương 28. Xe bon bon trên đường cả một buổi sáng. Càng đến gần vùng núi thì đường càng gập ghềnh khó đi. Gần trưa, xe Nhạc Phong ghé vào một quán cơm trong một thị trấn sập xệ. Đoạn đường tiếp theo không thể di chuyển bằng ô tô mà phải chuyển sang ngồi máy cày gần 2-3 tiếng đồng hồ. Sau đó còn phải đi bộ một đoạn, cho nên Thạch Gia Tín giúp anh xách hành lý xuống xe. Nhạc Phong có kinh nghiệm bôn ba khắp nơi, từng đi qua những đoạn đường tệ hơn thế này, nên cũng không cảm thấy cực khổ. Lúc ăn cơm trưa ở quán, Quý Đường Đường lại bắt đầu dở tính kén ăn. Nhạc Phong lại cố gắng chọn mấy món ngon đắt tiền, nhưng tới khi bưng lên, Quý Đường Đường vẫn tỏ vẻ ghét bỏ, nếm vài miếng liền nhè thức ăn ra bàn. Thế thì cũng thôi, đằng này cô lại còn hằn học trừng mắt với Nhạc Phong, như thể mình bị hành hạ ngược đãi. Còn anh chính là kẻ tội ác tày trời đang tra tấn cô vậy. Nhạc Phong mặc cô muốn làm gì thì làm, cúi đầu ăn phần của mình. Kết quả bị Quý Đường Đường túm lấy bả vai lôi sang, buộc anh phải đối mặt với ánh mắt lên án của mình. Hai người cứ vùng vằng qua lại một lúc, Nhạc Phong nổi nóng, vỗ lên mặt bàn, quát cô: "Ăn cơm đi." Tuy cô nghe không thấy, nhưng vẫn hiểu Nhạc Phong đang nổi giận. Tủi thân nhìn anh hồi lâu. Nhạc Phong cứ tưởng cô muốn khóc. Nào ngờ cô lại ngoan ngoãn cầm đũa lên và cơm. Anh nghẹn lời, cuối cùng cảm thán, nếu là ở thời cổ đại, ắt hẳn Đường Đường phải là một tên địa chủ chuyên bắt nạt kẻ yếu, chứ sao có thể gió chiều nào theo chiều nấy như thế. Thạch Gia Tín ở bên cạnh cười xòa. Nhạc Phong giật mình. Suốt dọc đường, Thạch Gia Tín luôn im lặng, còn Nhạc Phong cũng không chủ động bắt chuyện gì với anh ta. Hiếm khi nào vẻ mặt anh ta thả lỏng thế này, cảm giác có thể moi ra được chút chuyện. Anh vờ lơ đãng hỏi Thạch Gia Tín: "Đàn ông đàn an, nghĩ không thông chuyện gì mà lại đi tự sát?" Thạch Gia Tín không lên tiếng, lát sau mới đáp gọn lõn: "Nhất thời bốc đồng." Nhạc Phong cục hứng nói chuyện, chắc mẩm tên này thật là lương lẹo, có chuyện gì cũng chỉ muốn giấu nhẹm đi. Cơm nước xong, chiếc máy cày mà Thạch Gia Tín hẹn trước vẫn chưa đến. Anh ta gọi điện thúc giục thì đầu kia báo là đang đi chở phân bón hóa học, phải chờ một chút. Ở những nơi hoang vu thế này, thứ gọi là trung thực và tín nhiệm vốn như câu nói đùa, ngay cả khi hẹn trước cũng chẳng có gì chắc chắn. Dù sao đây cũng là thị trường cung ít hơn cầu, máy cày có mỗi một cái, anh thích chờ hay không thì tùy. Ba người đang ngồi đợi trước cửa quán cơm. Quý Đường Đường không thiếu trò tiêu khiển bao giờ. Chẳng hiểu sao cô lại tự dưng có hứng với mấy con gà mà quán cơm nuôi, cứ thế ngồi xổm nhìn đàn gà bới đất tìm thức ăn một cách say sưa, đến nỗi mà đàn gà cũng thấy cô phiền, quay người chỏng mông về phía cô. Ấy vậy mà cô cũng không nào núng, mặt dài chuyển sang phía đối diện tiếp tục quan sát đàn gà. Nhạc Phong ở bên cạnh theo dõi, chỉ sợ đàn gà chịu không nổi lại mổ cô. Lòng thầm nhủ, lỡ như cô bị gà mổ đến phát khóc, chập mạch đi đánh nhau với gà, thì liệu anh có phải xông vào can ngăn không? Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Thạch Gia Tín bỗng nhắc nhở anh. Lúc gặp Thình Cẩm Như, nếu bà ta hỏi tên Thình Hạ, anh tuyệt đối không được đáp là Quý Đường Đường. Người nhà họ Thịnh vô cùng coi trọng việc này. Dù là bỏ trốn gả cho người khác, thì đời sau vẫn tuyệt đối không được thay đổi họ. Đấy là hành vi khi sư diệt tổ. Anh xem, ngay cả Thịnh Thanh Bình đã chạy trốn khỏi đó bao năm, nhưng vẫn để con gái mang họ Thịnh. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện nên cần phải che giấu tai mắt, thì có lẽ bà ấy cũng sẽ không thay tên đổi họ cho cô ấy. Nhạc Phong ừ một tiếng. Nhớ đến cuộc điện thoại hôm qua của Thạch Gia Tín, bèn hỏi anh ta: "Đến tối hôm qua, Thình Cẩm Như mới biết chuyện mẹ của Đường Đường đã mất rồi sao? Bao nhiêu năm qua, bà ta không có chút tin tức nào à?" Thạch Gia Tín cười lạnh: "Người nhà họ Thịnh sẽ không đi tìm đứa con gái đã bỏ nhà đi đâu. Năm đó Thình Thanh Bình không chỉ bỏ trốn, mà nửa đêm hôm đó còn giết chết một bà cụ nhà họ Thịnh. Chuyện này là một cú sốc rất lớn đối với Thịnh Cẩm Như. Kể từ đó, bà ta không rời khỏi đồng đá vôi dù chỉ nửa bước. Thịnh Cẩm Như có một con trai, một con gái. Con gái tên Thịnh Thanh Bình, con trai tên Thịnh Thanh Dân. Mười mấy năm trước, Thịnh Thanh Dân xuống núi đòi tìm chị gái về. Thịnh Cẩm Như không phản đối. Tôi đoán lúc đó bà ta cũng rất nóng lòng muốn tìm Thịnh Thanh Bình về rồi. Nào ngờ Thịnh Thanh Dân bỏ đi cũng bạc vô âm tín. Chúng tôi đều đoán Thịnh Thanh Dân đã bị chị gái giữ lại, say mê phồn hoa bên ngoài, không quay về. Tối qua bà ta mới biết con gái đã chết từ lâu. Về phần con trai, suốt bao năm cũng không có tin tức. Đoán chừng lành ít dữ nhiều. Một trai một gái đều đi trước bà ta. Điều này rõ ràng là quả báo. Nhạc Phong cứ tưởng rằng anh ta sẽ nói thật đáng thương. Nào ngờ anh ta lại nghiến răng nghiến lợi thốt ra năm chữ rõ ràng là quả báo, khiến anh thảng thốt không thôi. Nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn của Thạch Gia Tín, lại nghĩ đến lát nữa mình sẽ phải giao thiệp với người nhà họ Thịnh, trong lòng anh chợt khó chịu. Hơn 3 giờ chiều, chiếc máy cày đi chở phân bón hóa học kia mới chạy đến. Sau đầu máy kéo, đóng một lớp đất dày. Hai bên buộc tấm ván gỗ tạo thành chỗ ngồi đơn giản. Ban đầu, ba người chia ra ngồi hai bên. Về sau, đường xá càng lúc càng tệ, xe sóc nảy dữ dội. Nhạc Phong bèn trải rộng áo ra, kéo Quý Đường Đường ngồi xuống cạnh mình. Buổi trưa bị quát nạt nên Quý Đường Đường biết điều hơn hẳn. Lần này cô không trừng mắt nhìn anh nữa mà đổi thành ánh mắt tủi hờn, như thể đang oán trách. Anh tự xem lại mình đi, sắp sốc chết tôi rồi. Đều tại anh bắt tôi ngồi máy cày. Nhạc Phong chột dạ đưa tay vuốt mắt cô. Cô ngoan ngoãn khép mắt vài giây rồi lại mở choàng ra, còn trợn to hơn cả lúc trước. Nhạc Phong đưa tay vuốt thêm lần nữa. Như vậy vài lần, Quý Đường Đường tưởng anh đang đùa với mình, cười khanh khách vô cùng vui vẻ. Nhạc Phong ôm cô vào lòng, cọ cằm vào tóc cô, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Trong đầu có một ý nghĩ bỗng lướt qua. Thật ra như vậy cũng tốt, cô không biết gì cả, có khi còn vui vẻ hơn nhiều. Nửa chặng đường trước còn nhìn thấy người qua kẻ lại, giờ ngay cả một bóng ma cũng không có. Đường càng lúc càng hẹp, rừng cây ven đường tùm. Có vài đoạn, hai bên thân cây đều uống cong vẹo vào trong. Nhánh cây trên cao mọc đan xen giống như một mái vòm. Ánh nắng chiếu không xuyên được qua, cực kỳ u ám. Lúc chạng vạng, trời đổ mưa. Nhạc Phong lấy tấm vải bạc che mưa trong hành lý, mở tung ra rồi phủ lên đầu cả hai. Mưa rơi xuống tấm bạc, phát ra âm thanh lộp bộp. Quý Đường Đường hơi tò mò, chốc chốc lại ngửa đầu nhìn xem. Nhạc Phong gọi Thạch Gia Tín cùng đến tránh mưa. Thạch Gia Tín hờ hững lắc đầu, chỉ chốc lát đã bị mưa xối ướt hết. Trời mưa khiến hành trình càng khó khăn hơn. Bánh xe liên tục trượt đi, có lần bị sụp hố. Chủ máy cày cố gắng đề máy hết lần này đến lần khác, còn phải nhờ nhóm Thạch Gia Tín xuống hỗ trợ đào hố lót cây. Thạch Gia Tín chưa từng làm mấy chuyện lặt vặt này, không hiểu đào hố phải đào phía trước chỗ bánh xe bị sụt. Nhạc Phong càng nhìn càng sốt ruột, giật lấy xẻng tự mình làm. Quý Đường Đường khoác tấm che mưa, bật đèn pin soi giúp anh. Xẻng đào tới đâu, luồng sáng liền chiếu đến đó, nghiêm túc, cẩn trọng vô cùng. Cuối cùng cũng đến nơi. Trời đã tối đen, chủ máy cày nhanh chóng nhận tiền rồi lập tức lái xe trở về. Chỉ chốc lát mà âm thanh máy nổ đã xa dần. Nhạc Phong nhìn một lượt xung quanh. Nơi đây chính xác là một vùng núi hoang vu, không hề có dấu hiệu của người sống. Anh thầm tức giận, tự nhủ, Thạch Gia Tín đừng nói với mình, nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch đều là hồ ly tinh biến hình. Muốn đến cửa thăm hỏi còn phải đào đất chui xuống. Mới nghĩ đến đây thì Thạch Gia Tín tiến lại gần, chỉ vào khu rừng rậm trên núi. Có con đường mòn lên núi, chúng ta đi vòng từ phía sau núi ra trước. Cõi lòng Nhạc Phong uất nghẹn, dày vò cả ngày trời, hết đi máy cày rồi lại đến đào hố. Đã mười mấy tiếng ròng rã, vừa ướt, vừa lạnh, vừa đói. Giờ còn phải leo núi nữa. Quý Đường Đường bất an rõ rệt. Sau khi lên núi thì cảm giác bất an càng thêm nghiêm trọng. Trên núi rừng cây rậm rạp. Vừa vào rừng, chung quanh đã tối đen, không nhìn rõ mặt mày. Cộng thêm đường vô cùng khó đi. Chân vừa dẫm xuống nhấc lên, đế giày đã dính một lớp bùn thật dày, nặng như đá tảng. Xung quanh tối om, không biết sau thân cây có yêu quái nào ẩn núp không. Cô không dám vùng vằng ở lại, chỉ sợ đi chậm một bước sẽ bị bỏ rơi. Cô vừa ấm ức vừa sợ, vừa đi theo vừa len lén khóc. Trời mưa to, Nhạc Phong ở bên cạnh nắm tay cô, hoàn toàn không phát hiện tình trạng của cô. Mãi cho đến khi leo lên con dốc dựng đứng, lúc quay đầu lại kéo cô, anh mới phát hiện mắt cô đỏ hoe như mắt thỏ. Nhạc Phong vừa buồn cười vừa đau lòng, bảo Thạch Gia Tín đang dẫn đường nghỉ chân một chút. Anh không khoác tấm bạt che mưa mà dùng nó để trùm Quý Đường Đường kín mít từ đầu đến chân. Anh buộc một nút thắt dưới cổ cô, chỉ để lộ mặt cô ra ngoài. Vừa buộc vừa ra hiệu, bảo cô đừng sợ. Quý Đường Đường thúc tha thúc thích gật đầu, nhưng nước mắt lại nhỏ xuống không ngừng. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, mưa dần tạnh. Thạch Gia Tín dừng bước, chỉ tay về phía xa. Thấy chưa, sắp đến rồi. Theo hướng anh ta chỉ, phía đó có mấy ngọn đèn thưa thớt. Vài điểm sáng nằm rải rác, nổi bật hẳn giữa màn đêm đen kịt. Nhạc Phong thở hắt ra, hỏi anh ta, Thịnh Cẩm Như ở đó à? Thạch Gia Tín lắc đầu, ra hiệu cho Nhạc Phong ngửa đầu nhìn núi. Nhìn thấy ngọn núi đó không? Trong bóng tối, thê núi sừng sững hùng vĩ. Nếu là bình thường, có lẽ ngọn núi này sẽ rất bình thường. Nhưng hiện giờ, họ đang ở sườn núi. So với ngọn núi thì con người trở nên hết sức nhỏ bé, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ. Thạch Gia Tín khoa tay múa chân, chỉ cho Nhạc Phong xem. Đó là nơi người nhà họ Thạch và họ Thịnh bình thường ở. Về cơ bản, tạo thành một bản làng bao quanh sườn núi. Anh đi từ thôn này lên một đoạn sẽ gặp một bản làng nhỏ khác. Những người sinh sống ở đó đều có thể ngửi thấy mùi máu giống như tôi. Có tư cách kết hôn với con gái nhà họ Thịnh. Lên cao thêm một đoạn nữa là chỗ ở của phụ nữ nhà họ Thịnh. Nhưng chỉ có vài nhà, chẳng qua tượng trưng cho có mà thôi. Đa số họ đều ở trong động đá vôi. Cho nên, trừ phi người nhà họ Tần hạ cánh bằng máy bay, chứ nếu muốn tiếp xúc với phụ nữ nhà họ Thịnh thì ác phải đi từ chân núi lên, còn phải vượt qua hai hàng phòng vệ vô cùng khó khăn. Nhạc Phong càng nghe càng ngu ngơ. Không phải tất cả người nhà họ Thạch đều kết hôn với phụ nữ nhà họ Thịnh à? Thạch Gia Tín cất giọng hờ hững. Nhà họ Thịnh làm gì có nhiều con gái như vậy? Cũng không thể bắt cả đống đàn ông nhà họ Thạch cô độc chứ. Mấy chục năm trước, bởi vì quan hệ cận huyết sinh ra không ít quái thai, cho nên thế hệ trước cũng dần thức tỉnh. Hơn nữa, kết hôn một cách bình thường thì mới giống một bản làng bình thường. Nếu không, một nhóm người cứ thần thần bí bí, không phải tự dưng càng khiến người ta nghi ngờ sao? Nhạc Phong nghe anh ta giải thích lại càng mù mịt hơn. Cứ tưởng nhà họ Thạch và nhà họ Thịnh chỉ là một hồ nước khá sâu. Nào ngờ thò chân bước vào rồi mới phát giác ra dưới nước còn có hang động không đáy, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Nếu không phải tất cả đàn ông nhà họ Thạch đều có thể ngửi được mùi máu, vậy bản làng bình thường này có tác dụng gì? Làm hàng phòng ngự để phòng bị người nhà họ Tần à? Khóe môi Thạch Gia Tín nhếch lên nụ cười mỉa mai, như đang cười Nhạc Phong không hiểu biết gì cả. Để làm ăn. Làm ăn? Còn làm ăn? Làm ăn gì? Nhạc Phong còn muốn truy hỏi đến cùng. Xong đúng lúc này, Quý Đường Đường phía sau bỗng hét toáng lên. Anh quay đầu lại, phát hiện một con chuột chạy vụt qua mu bàn chân cô, làm cô giật mình nhảy dựng lên. Thạch Gia Tín lạnh lùng nhìn họ. Muộn quá rồi, nhanh chân lên. Thạch Gia Tín hễ mở miệng thì còn nói được vài câu. Một khi ngậm miệng thì không khác gì hũ nút. Chẳng biết bao lâu mới chịu tiết lộ thêm gì đó. Nhạc Phong không tiện hỏi tiếp, đành kéo Quý Đường Đường đuổi theo. Đến gần mới phát hiện, đây quả thật là một bản làng đặc biệt. Cột điện, đường dây điện thoại, nhà nhận thư, ủy ban làng đều có. Trước mấy cửa nhà còn có cả xe gắn máy. Xem ra đường núi chật hẹp, xe gắn máy là phương tiện giao thông chủ yếu. Nhạc Phong nhíu mày. Nếu đã có xe gắn máy thì khi nãy tội gì phải lê từng bước leo núi. Dường như Thạch Gia Tín nhận ra suy nghĩ của anh. Anh đừng trông cậy người nhà họ Thạch sẽ chạy xe máy xuống đón anh. Hai người đâu phải khách quý gì cho cam. Điều này cũng đúng. Con gái phản đồ của nhà họ Thịnh đến cầu cứu. Đương nhiên đừng trông chờ người ta chào đón nồng nhiệt. Gần đến cửa làng, Nhạc Phong thả chậm bước chân. Quý Đường Đường kéo mũ đi mưa, sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt. Thái độ yên tĩnh khác thường, ánh mắt hoang mang. Theo lý, đáng lẽ cô phải không có bất kỳ kỷ niệm gì với thôn này mới phải. Song suy cho cùng, nguồn cội của cô vẫn là ở đây. Cảm giác của cô khi nhìn thấy bản làng này ác hẳn khác với anh đúng không? Một ông cụ đi ra đón họ với vẻ mặt thù địch. Ngay cả khi nhìn Thạch Gia Tín cũng chẳng hề hòa nhã. Thạch Gia Tín đi đến nói vài câu, sắc mặt đối phương mới dịu đi đôi chút, đưa hai người vào một gian phòng trong ủy ban làng. Vừa kéo dây đèn, ánh sáng soi rọi làm lóa cả mắt. Có người đưa nước ấm và khăn bông đến. Nhạc Phong vắt khăn bông lau mặt cho Quý Đường Đường, thuận tay lau luôn mái tóc ướt nhẹp của mình. Chốc lát sau lại có người đưa thức ăn vào, gồm cháo, bánh bao và cả dưa muối. Nhạc Phong nhủ thầm trong bụng rằng nhà họ Thịnh đại khách thật sơ sài. Có điều đang lúc đói bụng, có cái gì ăn tạm cái đấy. Gạo ở vùng Quảng Tây nhỏ hơn miền Bắc, dù đã nấu như thành cháo nhưng hương vị cũng rất kỳ lạ. Quý Đường Đường chỉ ăn vài miếng rồi thôi, cúi đầu ngơ ngác nhìn bát cháo. Nhạc Phong cảm thấy kỳ lạ, phủ tay lên tay cô. Vốn định hỏi có phải cô không đói hay không, thì bỗng phát giác tay cô lạnh ngắt, còn run cầm cập. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, lòng trào dâng một dự cảm chẳng lành. Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn anh. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, ánh mắt cô vẫn rất trong sáng, vui vẻ hay tức giận đều thể hiện rõ ràng. Vậy mà lần này Nhạc Phong thấy rõ nỗi kinh hoàng từ sâu thẳm trong ánh mắt cô. Ánh mắt của cô khiến tim Nhạc Phong như ngừng đập. Cũng quên bẵng cả sự thật cô không nghe thấy, bật thốt hỏi. Đường Đường, em đang sợ cái gì? Quý Đường Đường đứng vụt dậy, môi cô mấp máy, ra sức kéo cánh tay Nhạc Phong. Nhạc Phong để mặc cô lôi đi. Đi ra cửa mới phát hiện cô luôn kéo anh đi ra ngoài làng. Cảm giác bất an càng dâng trào mãnh liệt. Mặc dù không thể nào trao đổi bằng ngôn ngữ, Nhạc Phong vẫn hiểu được ý cô. Cô sợ nơi này, muốn kéo anh nhanh chóng đi khỏi đây. Ông cụ đón họ đang ngồi ngoài phòng, hút tẩu thuốc lào thật dài. Nghe tiếng động, ông ta nhèo mắt nhìn hai người đầy ẩn ý. Rõ ràng là một đôi mắt đục ngầu. Thế nhưng lúc này lại sáng quắc, sáng tới mức khiến người ta sợ hãi. Nhạc Phong quay đầu lại nhìn cả làng. Nhà cửa tối om om, gần như chỉ còn vài căn sáng đèn. Nhưng luôn khiến người ta liên tưởng, đằng sau mấy khung cửa sổ không sáng đèn kia là vô số ánh mắt đầy toan tính đang ẩn núp. Hành lý của hai người còn ở trong phòng, chưa nói đến đồ đạc bình thường, nhưng lộ linh của Quý Đường Đường và súng của anh thì vẫn phải cầm theo. Anh định kéo cô quay lại, mà Quý Đường Đường vùng vẫy sống chết, không chịu đi. Nhạc Phong bó tay hết cách, khoa tay múa chân nói với cô. Đường Đường, em ở đây, anh trở lại ngay. Anh sải bước, xông vào phòng. Vừa cầm túi lên thì trước mắt chợt tối sầm. Đèn trong phòng tắt phục. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa tức khắc phát ra tiếng ầm vang, kèm theo là tiếng khóa cửa lách cách. Nhạc Phong vội vàng xông đến cửa sổ nhìn. Ông cụ ban nãy đang nhìn anh qua lớp cửa kính, vừa cầm chìa khóa lắc lư vừa nhe răng cười. Đúng lúc này, cửa hai gian phòng tối om gần đó bỗng bật mở. Mười mấy bóng dáng xuất hiện, nhanh chóng xông đến chỗ Quý Đường Đường. Nhạc Phong sốt ruột đến mức máu dồn hết lên đầu, xách bàn ghế đập cửa sổ. Lớp kính vỡ toang, còn khung sắt là bằng thép không gỉ vẫn sừng sững như cũ. Anh lại quay sang kéo cửa. Cửa khóa chặt, đạp hai cái cũng không mở. Bên ngoài truyền đến tiếng hét của Quý Đường Đường. Nhạc Phong suýt nữa nổi điên. Giây lát sau mới nhớ đến súng của mình, vội lấy ra nạ thẳng một phát vào khóa cửa. Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người cứng đờ. Nhạc Phong lao ra, chỉ hồng súng vào đám đông, quát lên: "Tránh ra hết đi." Mấy người họ chần chừ giây lát, có vẻ chưa từ bỏ ý định. Nhạc Phong hạ quyết tâm, nạ một phát súng vào bàn chân một người. Người kia giật mình rút lui. Đám còn lại thấy anh bắn thật, vội vàng buông tay. Quý Đường Đường vốn bị hai người ghi chặt để trói cũng được thả ra. Cô liền khóc chạy về phía anh, vùi đầu vào ngực anh. Nhạc Phong ôm lấy cô, cảm thấy mình thật có lỗi với cô. Nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra trong mấy chục giây vừa rồi, anh thật hối hận đến mức muốn tự sát cho xong. Một người cuối cùng từ từ đi ra khỏi phòng tối. Đó chính là Thạch Gia Tín. Nhạc Phong cười gằn, sao anh lại tin tưởng Thạch Gia Tín chứ? Nếu còn tin người này nữa, thôi cứ chặt đầu anh xuống luôn cho xong. Thạch Gia Tín khuyên, Nhạc Phong, anh tỉnh táo lại đi, đừng dở thói ngang ngược trên địa bàn của nhà họ Thịnh. Nhạc Phong chỉ hồng súng về phía Thạch Gia Tín. Anh lại gần đây, khi nãy tiếng súng chấn động, tai tôi nghe không rõ. Anh đến gần một chút rồi nói. Thạch Gia Tín hơi do dự, cẩn thận, bước đến từng bước, vừa đi vừa giải thích với anh. Thịnh Cẩm Như không gặp người ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác. Bà ta chỉ gặp một mình Thịnh Hà. Nhạc Phong cười khẩy, phải trói người sao? Anh biết Thịnh Hà rất bướng bỉnh, hiện giờ cô ấy chỉ nghe lời anh. Đưa cô ấy đi, cô ấy không chịu, chúng tôi cũng bó tay. Thạch Gia Tín vừa nói chuyện vừa tiến lại gần. Sắc mặt Nhạc Phong lạnh lẽo, quay ngược bắn súng lại rồi cầm chắc, thuận thế đánh ngã Thạch Gia Tín. Nhạc Phong có võ, không cho Thạch Gia Tín bất cứ cơ hội trở mình nào, đồng thời khuỵu đầu gối xuống đè lên bụng anh ta. Thạch Gia Tín bị anh đè chặt, cả khuôn mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy. Nhạc Phong buông Quý Đường Đường ra, bóp chặt cầm Thạch Gia Tín, bắt anh ta há miệng, nhét thẳng họng súng vào miệng anh ta, gần như sâu đến tận cuống họng. Thạch Gia Tín vùng vẫy muốn phản kháng, song Nhạc Phong chỉ cười lạnh, tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn, súng cướp cò đừng đổ tại tôi. Thạch Gia Tín không dám nhúc nhích, sợ hãi nhìn Nhạc Phong, u ớ nói ra vài chữ. Lần thứ nhất Nhạc Phong nghe không hiểu, lần thứ hai mới nghe rõ. Anh ta nói, tôi làm mọi chuyện đều vì Tư Tư. Nhạc Phong giận đến mức run cả tay, nghiến răng nghiến lợi. Vì Tư Tư, nếu ngày nào đó anh làm chuyện có lỗi với cả thế giới này, anh cũng đem cô ấy ra làm cây cớ sao? Nhạc Phong nhịn lắm mới kìm lại cơn kích động, muốn đưa Thạch Gia Tín về chầu trời. Anh rút súng ra, túm chặt cổ áo anh ta rồi nhấc lên, dẫn tôi đi gặp Thịnh Cẩm Như. Thạch Gia Tín đưa tay lau miệng. Vô ích thôi Nhạc Phong, bà ta sẽ không gặp anh. Nhạc Phong cười khẩy, chỉ hồng súng vào trán Thạch Gia Tín. Anh nói với Thạch Gia Tín nhưng lại như đang thông báo với tất cả người nhà họ Thịnh đang đứng yên không dám hành động thiếu suy nghĩ ở đây. Cảm phiền bà Thịnh, đừng tự coi mình như trung tâm của vũ trụ như thế. Mẹ nó, tôi cầu xin bà ta gặp tôi chắc. Nhạc Phong vừa nói vừa lên nòng súng, tiếng lách tách vang lên sặc mùi uy hiếp. Thạch Gia Tín muốn nói gì đó lại nhìn, cuối cùng buông tay, miệng cưỡng gật đầu, coi như bằng lòng thỏa hiệp. Ác hẳn đám người ở đây đều do Thạch Gia Tín gọi đến. Anh ta bị áp chế thì những người đó cũng như rắn mất đầu. Cả đám trần trối nhìn nhau không biết làm sao, cũng không ai dám ra mặt. Cuối cùng Thạch Gia Tín phải ra hiệu bằng ánh mắt thì mới có người lanh lẹ kịp bừng tỉnh, báo cáo lại tình hình bên này cho cấp trên. Cả nhóm người đi thành hàng dài lên núi. Thạch Gia Tín đi đầu dẫn đường, Nhạc Phong dắt Quý Đường Đường theo sau. Cách một khoảng, là những người còn lại của nhà họ Thịnh. Trên núi rất yên tĩnh, ai nấy đều mang suy nghĩ riêng. Gió núi thổi qua, lá cây trên cao phát ra tiếng xào xạc. Những luồng sáng từ cả chục chiếc đèn pin soi rọi khắp chốn, có khi soi về phía trước, có lúc lại soi loạn xạ qua hai bên, trông không khác gì một đàn đom đóm nhấp nháy giữa mảnh trời đêm mịt mùng vô tận. Mới đi được nửa đường, Thạch Gia tính đoán Nhạc Phong đã nguôi giận phần nào, bèn thử thăm dò khuyên anh. Nhạc Phong, anh làm vậy không lý trí chút nào. Anh đến cửa nhờ cậy người ta, làm ầm ĩ như vậy, lát phải giải quyết thế nào? Nhạc Phong cười quái gở, chân thành cảm ơn anh đã tốt bụng nhắc nhở. Ông đây bảo anh dẫn đường, không mừng anh hầu chuyện giải sầu. Thạch Gia Tính biết vừa rồi mình hơi quá đáng, tạm thời có khuyên gì Nhạc Phong cũng sẽ không nghe lọt tai, nên đành ngậm miệng. Thật ra không cần anh ta nhắc nhở, Nhạc Phong đã sớm nghĩ đến việc này. Tuy rằng anh chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như, nhưng cũng đoán được người đàn bà này không dễ chọc. Hai người họ vung đến tận cửa cầu xin đã không có mấy phần thắng. Huống chi hiện tại anh lại chọn cách hùng hổ xông lên thế này. Có điều chuyện cũng đã rồi, đành đi bước nào hay bước đó vậy. Ban nãy Quý Đường Đường kinh hãi quá độ, giờ chỉ biết nhắm mắt theo đuôi Nhạc Phong, nắm chặt lấy tay anh không rời một bước. Suốt quãng đường, Nhạc Phong né tránh không dám nhìn cô, bởi vì mỗi lần nhìn trong lòng lại cảm thấy chua xót. Lỡ như anh dẫn cô đi lầm đường thì sao? Núi này cao như vậy, trên núi dưới núi đều là người nhà họ Thịnh. Chẳng may bất hạnh chết ở đây, quả thận kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng hay. Nhìn lên trên, xung quanh đêm đèn che khuất, đỉnh núi xuyên thẳng tầng mây. Nhìn đường về chỉ chít cây cối, ánh đèn trong bản làng càng thêm tăm tối. Quả thật là tay không với tới trời, chân không đạp được đất, tất cả thảy đều mặc cho số phận định đoạt. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, rút cuộc cũng đến bản làng thứ hai mà Thạch Gia Tính miêu tả. Quy mô ở đây nhỏ hơn nhiều, bên này đã nhận được tin báo từ phía dưới, vì vậy trước cửa làng tập trung không ít người, nam nữ già trẻ đều có. Ai nấy đều dán chặt mắt dõi theo nhóm người đến gần, châu đầu ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Nhạc Phong nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ. Sau khi nhìn thấy tình cảnh căng thẳng thế kia, tâm điểm chú ý của bọn họ lại không nằm ở cây súng, cũng không phải ở Thạch Gia Tính đang bị súng chĩa vào, mà đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Quý Đường Đường. Cánh mũi của mấy người đó cứ phập phồng liên hồi như đang cố gắng ngửi gì đó. Ngay sau đó, khuôn mặt đều lộ ra vẻ bàng hoàng khó tin. Có người hạ thấp giọng, nhà họ Tần sao? Sao có thể? Xem ra chuyện Quý Đường Đường là con lai giữa hai nhà Tần Thịnh là bí mật mà hiếm người ở đây biết được. Quý Đường Đường bị xăm soi đến khó chịu, ban đầu còn hầm hè trừng mắt nhìn lại. Sau đó người quan sát cô quá nhiều, ánh mắt lại quá mức quái dị. Cô bỗng hơi sợ, nép mình vào lòng Nhạc Phong, quyết không chịu ngẩng đầu. Cùng lúc đó, sắc mặt những dân làng kia có chút thay đổi. Họ bắt đầu quay sang quan sát Nhạc Phong. Ánh mắt ấy không hề che giấu vẻ chán ghét và căm phẫn. Nhạc Phong là người ngoài, không biết ở đây chuyện con gái nhà họ Thịnh thích người ngoài là điều đại kỳ. Bị nhiều ánh mắt quá dị nhìn chăm chăm như vậy, trong lòng anh ít nhiều cũng hơi sợ hãi, không nhìn được hỏi Thạch Gia Tính. Thịnh Cẩm Như ở đây à? Thạch Gia Tính lắc đầu. Còn phải lên trên nữa, có người đi thông báo rồi, đợi tin ở đây đã. Với tình hình trước mắt, không muốn đợi cũng phải đợi. Quy mô bản làng của nhà họ Thịnh và nhà họ Thạch lớn hơn anh tưởng nhiều, dân số cũng đông đúc. Lỡ như họ nhào lên liều mạng, mấy viên đạn trong băng đạn của anh đúng là không đủ đối phó. Huống chi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, những người này đâu phải kẻ gian ác, sao có thể nã súng vào người ta. Nhạc Phong kéo Quý Đường Đường đến tảng đá gần đó ngồi nghỉ. Quý Đường Đường đặt cằm lên đầu gối anh, nhặt viên đá nhỏ vẽ nguệch ngoạc dưới đất. Cách đó không xa, mấy người dân vây quanh vẫn bàn tán không ngớt. Ban đầu còn sợ bị nhóm Nhạc Phong nghe thấy, sau lại không chút kiêng dè gì. Ai đó khua tay loạn xạ, kêu la: tại sao Bình Tử lại đi theo người nhà họ Tần? Bà cụ nhà họ Thịnh mặc kệ hay sao? Giọng điệu của người đó tràn ngập vẻ bất mãn khó tả. Xem ra bà cụ nhà họ Thịnh này chắc là Thịnh Cẩm Như rồi. Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man, Quý Đường Đường chợt nắm lấy cánh tay anh. Anh cúi đầu xuống nhìn, thấy vẻ mặt cô mỏi mệt, mắt từ từ nhắm lại. Dừng một chút lại mở mắt ra nhìn anh, ý là anh hiểu không? Dĩ nhiên anh hiểu, ý cô là cô mệt, muốn ngủ rồi. Nhạc Phong lấy di động ra xem giờ, đã hơn 11 giờ rồi. Anh có chút bồn chồn, anh định hỏi Thạch Gia Tín liệu còn bao lâu nữa, thì bỗng có người chạy từ trên núi xuống. Người nọ chạy thẳng đến chỗ Thạch Gia Tín, thì thầm vài câu. Anh ta gật đầu, đi đến bàn bạc với Nhạc Phong. Thịnh Cẩm Như đồng ý cho hai người đi lên, nhưng với một điều kiện, anh phải vứt súng đi. Bà ta nói, bà ta không có nghĩa vụ phải chữa khỏi bệnh điên cho Thịnh Hà. Nếu ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà hai người cũng không có, vậy đến từ đâu thì quay về đó đi. Nhạc Phong nghĩ ngợi, gỡ bỏ băng đạn ngay trước mặt Thạch Gia Tín, cầm mấy viên đạn rồi ném hết xuống sườn dốc trong khu rừng rậm, dắt khẩu súng rỗng ra sau lưng. Như vậy được chưa? Nộp vũ khí đầu hàng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhỡ vừa quay lưng đi, anh lại lấy súng của tôi uy hiếp tôi thì sao? Thôi thì cứ dứt khoát chia đôi, súng một nơi, đạn một ngã. Thứ nhất, coi như có cái để chứng tỏ với Thịnh Cẩm Như rằng anh không mang súng đạn đến uy hiếp. Thứ hai là sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân. Cho dù đám người kia nhặt được đạn thì cũng không có súng để gây khó dễ cho anh. Thạch Gia Tín không suy xét nhiều đến vậy. Được rồi, vậy đi thôi. Chặng đường lần này kéo dài hơn nửa tiếng. Quý Đường Đường mệt mỏi quá độ. Suốt quãng đường đều ngáp dài ngáp ngắn. Càng lên cao, đường càng khó đi. Giữa chừng còn băng qua một con đường mòn hẹp. Nhạc Phong phục người nhà họ Thịnh sát đất. Rút cuộc làm thế nào mà họ lại tìm được một chỗ xa xôi, hiểm trở thế này? Cuối cùng cũng đến nơi. Phía trước mặt là hai khối đá to bằng hai cánh tay ôm. Chính giữa có 4-5 gian nhà tối om. Nói chính xác hơn là cả ba mặt đều là vách núi và đá tảng. Chỉ mỗi trước cửa thì dựng hàng rào tượng trưng, khá giống kiểu nhà ở nông thôn trong xã hội cũ. Đây chính là bản làng tượng trưng cho có thứ ba mà Thạch Gia Tín nói. Cành cửa là cột trụ, trên nóc treo chuông gỉ sét, lưỡi chuông buộc dây dài thòng xuống mặt đất. Một người đi đến cầm dây rung chuông. Tiếng chuông vang lên đột ngột, trầm đục và chậm rãi. Tiếng vọng bon bon giống như hữu hình bóp nghẹt lòng ngực người ta. Chẳng mấy chốc, một bà cụ chừng 50-60 tuổi đi ra. Gương mặt không có biểu cảm gì. Mở móc cài hàng rào sắt, hất cằm vào gian nhà trong cùng. Vào đi. Những người khác đều đứng yên, như thể biết rõ những lời này không phải là bảo họ vậy. Thạch Gia Tín đợi chốc lát mới nhận lấy túi hành lý của Nhạc Phong từ tay người phía sau. Sau đó dẫn Nhạc Phong và Quý Đường Đường vào nhà. Nhạc Phong vốn tưởng trong nhà không bật đèn. Lúc Thạch Gia Tín vén bức màn vải bông dày lên, anh mới phát hiện thật ra bên trong có đèn. Ngọn đèn cũ kỹ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Cộng thêm màn cửa quá dày nên bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng của nơi đây. Dùng hai chữ đơn sơ để miêu tả căn phòng này đúng là vẫn hơi quá. Một bên vách tường chính là vách núi lởm chởm đá nhọn. Chính giữa bày một chiếc bàn dài hẹp thô sơ, được đóng từ mấy tấm ván gỗ dài. Trên mặt bàn phết một lớp sơn đen, chắc đã lâu năm. Lúc này, 5-6 người phụ nữ lớn tuổi đang làm công việc thủ công quanh chiếc bàn. Có người đeo kính lão, đóng đế giày vải. Cũng có người cầm nang, tết giỏ trúc. Nếu không nhìn thấy Thịnh Cẩm Như ngồi ở cuối bàn dài, Nhạc Phong còn tưởng rằng mình vừa đi lạc vào một gia đình làm nông ở vùng núi xa xôi nào đó. Anh không thể nào không chú ý đến Thịnh Cẩm Như, bởi vì bà ta quá nổi bật. Giữa một nhóm phụ nữ bận bịu, chỉ có bà ta ngồi ngay ngắn. Giữa một nhóm phụ nữ lôi thôi lết thết, chỉ có bà ta trang điểm tỉ mỉ cẩn thận. Bà ta mặc chiếc áo tơ màu đen cài nút sạch sẽ. Mái tóc trắng được vấn chỉnh tề thành một búi đằng sau. Quần lưới chụp tóc màu đen. Khuôn mặt góc cạnh như đàn ông. Hai đường pháp lệnh thật sâu chia khuôn mặt ra thành mấy phần quá dị. Tay cầm tẩu thuốc lào thật dài. Bờ môi khô quắc đang thong thả nhả khói. Thịnh Thanh Bình và Quý Đường Đường đều vô cùng xinh đẹp, dễ khiến người ta nghĩ đến câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Người đẹp ác sinh ra người đẹp. Nhạc Phong thật không dám tưởng tượng, sao một Thịnh Cẩm Như với vẻ ngoài thế này lại có thể sinh ra Thịnh Thanh Bình xinh đẹp như thế. Anh thầm nghĩ, lẽ nào lúc Thịnh Thanh Bình sinh ra bị đột biến gen, hoặc là sau mấy mươi năm sinh sống nơi đây, Thịnh Cẩm Như luôn chìm trong cảnh khó khăn cơ cực. Cuộc đời và tháng năm đồng thời tàn phá, biến bà ta trở thành một con người khác từ trong ra ngoài. Không hiểu sao Nhạc Phong lại có chút thương hại bà ta. Anh nhớ đến lời anh Mao từng nói, thật ra phụ nữ càng hung hăng đanh đá càng đáng thương. Bản chất phụ nữ vốn mềm mại như nước, đáng lẽ phải để đàn ông bảo vệ. Đến khi thực sự không tìm được người che chở mới phải xông pha đương đầu với mọi thứ như người sắt. Nghĩ mà xót xa thật. Nhạc Phong đẩy Quý Đường Đường núp sau lưng mình ra phía trước. Từ lúc vào nhà cho đến giờ, ánh mắt Thịnh Cẩm Như chẳng mảy may gợn sóng. Mãi cho đến lúc này mới chợt xuất hiện một tia sáng. Tay cầm tẩu thuốc của bà ta khựng lại, nhìn chằm chằm Quý Đường Đường hồi lâu mà chẳng nói lời nào. Trái lại, bà cụ đang đóng đế giày, khẽ đẩy kính mắt. Nhèo mắt nhìn hồi lâu, nói thay lời Thịnh Cẩm Như muốn nói. Khuôn mặt này giống hệt Bình Tử năm xưa. Thịnh Cẩm Như cụp mi mắt, ánh mắt ngập tràn sự hờ hững, không biết đang nghĩ gì. Bà ta bắt đầu đập tẩu thuốc xuống bàn. Âm thanh này giống như tần số gì đó, khiến cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh. Tiếng lột bột hết sức rợn người. Bà ta gọi một lát mới dừng lại hỏi, tên là gì? Nhạc Phong chưa kịp phản ứng, Thạch Gia Tín đã vội trả lời, Thịnh Hạ. Thịnh Cẩm Như ư một tiếng, từ từ về bì thuốc lào, tra vào nỏ điếu. Sao biết được đây là con gái của Bình Tử? Nếu nói giống, ai mà không có hai mắt một mũi, đều giống nhau cả thôi. Câu nói này quả thật đang có ý gây khó khăn đây mà. Nhạc Phong thầm nghiến răng. Lại còn nghi ngờ thân phận của Quý Đường Đường. Có bản lĩnh thì bà đừng cho cô ấy lên núi. Người đã ở đây rồi mà còn nói câu này. Bà muốn gì nữa đây? Thạch Gia Tín vẫn một mực cung kính. Lúc đến làng giữa núi, tất cả đều ngửi thấy mùi máu. Hơn nữa, trên người cô ấy còn có lộ linh. Nói đến đây, anh ta đưa túi hành lý cho Nhạc Phong, ra hiệu bằng ánh mắt với anh. Ý là bảo anh làm theo, cần phải phối hợp. Nhạc Phong quả thực không hề muốn nghe Thạch Gia Tín sai bảo, nhưng vẫn phải lấy việc lớn làm trọng. Anh nhận túi, kéo khóa, xoẹt một cái, lấy lộ linh ra, tiện tay vứt lên bàn giống như vứt một xu tiền vậy. Thịnh Cẩm Như không buồn nhúc nhích, mấy bà cụ lại có chút thấp thỏm, tiến đến gần quan sát. Có người còn đưa tay sờ, hệt như đang lựa rau, lựa cá ngoài chợ. Qua một hồi, có người gật đầu với Thịnh Cẩm Như như muốn nói, đúng vậy, là chuông của nhà họ Thịnh. Thịnh Cẩm Như thoáng trầm mặt, đưa tẩu thuốc lên miệng, rít vài hơi. Trong điếu thuốc lào có nước, lúc hút luôn phát ra âm thanh sọc sọc. Bà hỏi Thạch Gia Tín, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn thẳng vào Nhạc Phong. Mẹ nó chết thế nào? Trong điện thoại, Thạch Gia Tín từng đề cập sơ qua vài câu với Thịnh Cẩm Như. Nhưng cụ thể thế nào thì anh ta không biết. Đành khẽ đẩy Nhạc Phong ra hiệu cho anh nói. Nhạc Phong trả lời, tôi cũng không rõ, bà hỏi cô ấy đi. Dứt lời, anh lại đẩy Quý Đường Đường về phía trước một chút. Quý Đường Đường đang đứng yên, bỗng bị anh kéo qua, trong lòng không vui. Nhạc Phong cân nhắc từng câu từng chữ. Cô ấy từng kể với tôi nhưng khá sơ sài. Bà cũng biết đấy, cô ấy không muốn nói chuyện nhà họ Thịnh với người ngoài. Về phần năm đó, mẹ cô ấy dặn dò điều gì? Có bảo cô ấy trở về nhà họ Thịnh hay không? Có tiện thể nhắn gì với bà không? Bà cứ hỏi cô ấy. Thịnh Cẩm Như thoáng ngỡ ngàng. Lúc cất lời, giọng điệu có chút dao động khó nén. Bình Tử có lời muốn nói với tôi à? Dù sao hiện giờ, tinh thần Quý Đường Đường cũng không tỉnh táo. Mai thế nào có lợi cho cô là được. Cho dù là bị chuyện, thì anh cũng phải khéo léo khơi gợi ý định chữa bệnh cho cô từ Thịnh Cẩm Như. Nhạc Phong khẽ một tiếng rồi tiếp tục. Thịnh Hà từng nhắc đến. Cô ấy cũng dặn tôi, nếu rơi vào con đường cùng, cứ đưa cô ấy về Bát Vạn Đại Sơn cầu cứu. Nếu không, chỗ các người xa xôi như vậy, cho tôi 10 năm tôi cũng không tìm ra. Thạch Gia Tín nghe mà lòng giật thót. Theo bản năng liếc nhìn Nhạc Phong, lời đến bờ môi lại nén xuống. Rõ ràng, anh ta mới là người dẫn đường cho hai người họ đi đến Bát Vạn Đại Sơn. Nhạc Phong đâu biết vị trí nơi đây. Sao giờ lại ăn nói như thế, biết đường từ trước vậy chứ? Thịnh Cẩm Như nhìn Nhạc Phong một hồi, bỗng cười nhạt. Cậu đang nói quanh co để chúng tôi chữa trị cho nó đấy sao? Nhạc Phong không mảy may lúng túng khi suy tính bị vạch trần. Anh nhún vai ra vẻ điềm nhiên như không. Nếu bà không tin, tôi cũng chịu. Dù sao, Thịnh Thanh Bình dặn dò điều gì trước khi chết, tôi cũng không quan tâm. Anh đá lại quả bóng này, đánh cược thử tấm lòng cha mẹ của Thịnh Cẩm Như. Nếu bà muốn biết Thịnh Thanh Bình đã để lại di ngôn gì, thì bà phải chữa trị cho Đường Đường. Ngoài trừ cách đó, không có lựa chọn thứ hai. Còn chuyện đối chất sau khi chữa khỏi, cứ để đó cho Đường Đường tự giải quyết thôi. Cô vốn thông minh, lanh lợi, bị đại một câu chuyện ra cũng được, bởi cô vốn là người nói dối, không chớp mắt cơ mà. Thịnh Cẩm Như không nói lời nào, lại bắt đầu hút thuốc, cục mắt như đang dưỡng thần. Nhưng thỉnh thoảng, dưới mi mắt lại lộ ra một tia sáng. Nhạc Phong lặng lặng quan sát bà ta. Không khí trong nhà bỗng chốc rơi vào trạng thái giằng co. Chỉ có Quý Đường Đường nhàm chán ngáp dài, không ngừng bày tỏ ý, mệt mỏi muốn ngủ với Nhạc Phong. Đợi mãi mà anh vẫn không để ý đến mình. Cô thất vọng đặt mông ngồi xuống bằng ghế dài, gục đầu lên mặt bàn và cất tiếng than khe khẽ. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên. Nhạc Phong giật mình, bấy giờ mới chú ý đến trên góc bàn đặt một chiếc đồng hồ kiểu đứng xưa cũ. Kim giờ và kim phút đều chỉ vào số 12. Nửa đêm rồi. Dường như tiếng chuông đồng hồ đã nhắc nhở Thịnh Cẩm Như. Bà ta nhìn Quý Đường Đường. Đưa nó tới đây tôi xem. Kết thúc phần 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.